Thánh Vương, chương 781, Lão Tổ tranh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 781, tranh hùng chi là một ngón tay khẽ điếm, hắc Lão Tố đã bị Táng Kiếm Tố sư đánh văng ra. Mắt quá nhiều người má khó thế xuống u, ảo đột nhiên vung tay, một kiếm phá vỡ không gian phòng tháng về phía Táng Kiếm Tố sư. Thẩm Uyên xạ hiện, một vê, ư xê xấu đen kịt lại tiếp tục xuất hiện, no. Quấn quanh Táng Kiếm Tố sư như hắc long. Một kiếm này nhanh như sấm sét, chiếu số liền hoán trực tiếp bao phủ, rất nhiều Lão Tố không kịp phản ứng mà to ra khiếp sợ, nếu như mình trúng một chiếu này thì chỉ sợ khó thế nào thoát được. Táng Kiếm Tố sư vội vàng lui về phía sau. Người lui được sao? Thẩm Uyên liền hoán, giết, thức thu. Hai tội ác chi vương, thức thu. Ba nguyên tội hàng lầm, thức thu. Ba vạn ác chi nguyên, thức thu. Năm thành tựu nhất thiết AC ám kiếm ý, một chiếu năm thức được thi triển trên tay của Đại Hắc Tố Sư, từng chiếu đoạt mệnh, ội chiêu đều tràn đầy khi tư CV, ư C xấu tội ác. Thám Uyên chi kiếm rộ ràng là thu. Tá thần dùng qua, hoặc đã được tá thần ra chi thần lực. Kiếm thuật đều lá tá ác, tội ác chi đạo, phá vờ pháp tắc, đê, ư tợn ác liệt. Một chiều cũng co, thế kéo bất kỳ kẻ nào tiến vào V, ư C xấu, vĩnh viền trầm luận, cũng không thế nào quay về chính đạo. Táng Kiếm Tố sư bị bao phủ trong kiếm thế, cơ thế đã ăn mất không còn thấy gì, giống như bị chém thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn lại tiếng cười của Đại Hắc Tố sư, giống như lão đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Chết đi, Táng Kiếm Tố sư, người bị Thám Uyên chi kiếm quá tá bao phủ, không còn bất kỳ hy vọng gì nữa đâu. Đại Hắc Tố sư lại tiếp tục cười lên điên cuồng. Phái không, đấy là một chiều tà ác, nếu đã như vậy thì ta sẽ dùng chiếu Thương Thiên Chính Đạo để phá người. Âm thanh của Táng Kiếm Tố sư tư trong V, ư C xấu đen kịt truyền ra, đột nhiên một kiếm kim quang bừng bừng tràn đầy chính đạo chợt hiện ra, chính khí nghiêm nghị, quy tắc ngưng tụ, giống như một kiếm khai sáng thịnh thế, mớ ra thái bình muôn đời. Xoẹt, một kiếm cực kỳ khủng bố, không bờ bến, chính thư C chém rớt Thám Uyên chi kiếm giữa trời. Sau đó Táng Kiếm Tố sư tiến đến, một chương vung lên đánh vào ngực Đại Hắc Tổ sư. Đại Hắc Tố sư kêu thảm một tiếng, cơ thế vắng đi, một ngụm máu tươi phun ra, rơi mạnh xuống đất, chưa nói được một câu đã trực tiếp hôn mê. Một tên phế vật, Thám Uyên chi kiếm tốt xấu gì cũng lá thần khi, no. Sẽ ở lại mộ kiếm của ta làm kỷ niệm. Đại Hắc Tố sư, người đã mất đi tư cách cạnh tranh vị trí minh chủ. Táng Kiếm Tố sư đưa một luồng kiếm khí vào trong cơ thể Đại Hắc Tố sư, thế là Đại Hắc Tố sư nhanh chóng tỉnh lại, thấy mình thất bại thì mặt xám như tro tàn. Lão đột nhiên bay lên nói với những Lão Tố đang co. Mắt bán thần học nghệ không tinh, hôm nay gặp phải đại hận xin rời khỏi hộ đạo liên minh chớ về tu luyện, sau này sẽ đến báo thù, cáo từ. Đại Hắc Tố sư vừa nói vừa muốn phóng ra khỏi thiền đạo vận chuyến thần điện. Đúng lúc này đột nhiên co. Chín luống trần khí bùng lên, loáng thoáng thấy được chín lão già vô địch ra tay, trực tiếp đánh rơi Đại Hắc Tố sư. Thái Hư Tố sư nói, Đại Hắc Tố sư, nguyện đánh cuộc chịu thua thì vẫn phải ở lại hộ đạo liên minh, nếu thất bại vá muốn bộ đi, như vậy hộ đạo liên minh chẳng phải chớ thánh cho cười. Nếu người người thua cuộc bộ đi thì chẳng phải hộ đạo liên minh bị chia rẽ sao? Quy củ hôm nay ai thua ai sẽ bị loại, người đó phải ủng hộ minh chủ mới, tưởng rằng đấy là trò đùa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ai thua phải ủng hộ minh chủ, nếu muốn bỏ đi, trừ khi là chết một vị tố sư liền tục gạt đầu, nếu ai thua cũng bỏ đi, như vậy tỉ thí xong thì hộ đạo liên minh sẽ giải tán sao? Minh chủ sẽ còn tác dụng gì? Cùng lúc này vài vị tố sư cũng tiến lên chăm miệng một lời. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương WZDMZ Mộng Nhập Thần Cơ Hư, ta muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, thế nào lại không được phép rời khỏi hộ đạo liên minh? Dù là Hoàng Triều Thế Tục cũng co. Thế từ quan quy ấn, ta cũng không rõ hộ đạo liên minh lại trói buộc đến mức như vậy. Đại Hắc Tố sư tức giận cực điếm, ta thấy đây căn bản không phải lá hộ đạo liên minh, lá tổ chức của một đám người co. Dã tâm, mục đích không phải lá đối kháng với thế giới tương lai, chính lá muốn đạt được dã tâm của mình, muốn thống nhất tiến giới. Ta không phụng bối, hôm nay phải đi, xem ai co. Thế cắn được ta, Đại Hắc Tố sư vừa nói vừa tiếp tục phóng lên. Nhưng co, chín bóng người nhanh như quỷ mị lo. Xê lến xuất hiện trước mặt Đại Hắc Tố sư, là chín cao thủ đeo mặt nạ với y phục màu vàng. Rất nhiều người đã phát hiện ra đó là những lão tố thánh danh tư lầu, gọi là thần bí cửu quái. Thần bí cửu quái chín người một thế, uy danh hiến hách 400 triệu nám trước, chiếm cứ và tu luyện trong một thần tích, ở hỗn độn. Có rất nhích lão giá đến bái phòng và biết chín người này đã tiếp cận cánh giới võ thượng bất hủ, công lực thâm sâu khó lường nhưng tính cách lại cực kỳ khó phỏng đoán. Bấy giờ chín lão giá này đã ra tay, đối phó với Đại Hắc Tố sư. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng hộ đạo liên minh là một cái chợ sao? Thần bí cửu quái chúng ta nhận được ủy thác giữ gìn trật tự cạnh tranh minh chủ hôm nay ở hộ đạo liên minh. Một lão già đeo mặt nạ trong số 9 người nói, thần bí cửu quái trương tá 9 người một thế, tu luyện vộ thượng bất hu, không có tư cách làm minh chủ, nhưng chúng ta không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rối. Bấy giờ đại hắc tố sư ngươi thua cuộc bộ chạy, lại còn nói xấu hộ đạo liên minh, các người nói xem nên xử lý thế nào. Đáng chết, một quái nhân thần bí lên tiếng. Được, như vậy thì giết hắn, giữ, ẩm á, thần bí cửu quái đã ra tay. Tuyệt thế, địch lập tức vây khốn ả, vào bến trong, nhanh chóng triển khai thế tấn công đại hắc tố sư liền tục rộng lên giận dữ, nhưng thần bí cửu quái chợt ra tay, lão căn bản không thế nào thoát khốn. Dương Kỳ cũng thấy 9 lão quái vật kia kẻ nào cũng mang tuyệt kỹ, liền thu lại uy lực tăng lên gấp bội, nhưng bọn họ nói mình không có tư cách làm minh chủ, đã nhận ủy thác của người, như vậy bọn họ chính là nô tái lợi hại của nhân vật nào đó. Đây là tin tức không nhỏ. Nhân vật nào lợi hại đến mức co thế sai khiến đám người này như nộ tài. Chỉ sợ đó là kẻ không ai địch nổi. Các ngươi tránh ra cho ta, đại hắc tố sư tung một chương, một vầng sáng màu đen bùng lên, chính là đại hắc nhật trưởng mà lão khố tu. Đáng tiếc là thần bí cửu quái liền thủ chợt biến hóa, đám người này phong lên trời, mỗi kẻ đều tung ra một chương, cũng là đại hắc nhật trưởng, giống như đang sử dụng tuyệt học của đại hắc tố sư. Ầm ầm, đại hắc tố sư chẳng khác nào bị 9 người giống mình tấn công, bỗng chốc bị đánh chia 5 xẻ 7, máu thịt rơi xuống như mưa, mỗi khối máu thịt đều phát ra những âm thanh chói tai. Thu, hòa tan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần bí cửu quái đều tư ra tay, bọn họ biến thành 9 dòng xoáy, hấp thu tất cả máu thịt vào trong. Đúng lúc này chợt nghe thấy âm thanh thám thiết của đại hắc tố sư, thá ta ra, ta tình nguyện thần phục minh chủ, ta tu hành 100 triệu năm cũng không dễ dáng. Á cuối cưng lá một tiếng thét dư dội, tất cả chợt dừng lại. Người người đến biết một vị tổ sư xưng hùng xưng bá một phương đã bỏ mạng. Rất tốt, tên khốn co. Dã tâm kia đã xong, mọi người tiếp tục. Một vị trong thần bí cửu quái lên tiếng, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương. Íp, I E C E, Y Y I, móng thập thần cơ chúng ta không tranh đoạt vị trí minh chủ, vì chúng ta là 9 người một thế, nhưng chúng ta sẽ giữ gìn trật tự. Người người thầy thần bí cửu quái thì đều cầm nín như VC sầu mùa đông, thầm nghĩ là ai co. Thế mời 9 lão già kia đi ra, người sau lưng bọn họ là ai? Đồng thời cũng nhìn về phía Thái Hư Tố Sư, cũng nhìn những lão giá chung quanh, như Thánh Thủ Thiền Vương, Đại Bi Lão Nhấn, Thiền Nhai Tu Sĩ. Những người này rõ ràng đều là cùng chung một thế lực, cũng không biết người đứng sau lưng là ai. Nhưng lúc này những thế lực lớn như vậy cũng không thiếu. Cũng co, người co, y phán đối, một tê, ến cười lạnh vang lên, tốt tốt, đám lão giá thần bí cữu quái, các người giết người trước mặt mọi người, ai cho các người quyền lực như vậy? Ai cũng sững sờ, cũng không ngờ dưới uy phong của thần bí cửu quái lại có người đứng ra khiếu chiến, ai cũng đưa mắt nhìn, ngay cả Dương Kỳ cũng phải nhìn sang, phát hiện đó là cao thủ long tộc. Cao thủ long tộc cũng đến. Trong đó có, đá long, chấn long, thần long 8 bộ tộc trong long tộc hình như kết thành một khối, bọn họ vây quanh một thiếu niên. Thiếu niên này khí tư, xê toàn thân cực kỳ khủng bố, ớ vào trạng thái hư vô, trên đỉnh đầu loáng thoáng co. Khí tư, xê vạn long, tuyệt đối là cao thủ. Người mớ miệng chính là một thần long lão tố ở bên cạnh tên thiếu niên, rõ ràng long tộc không sợ thần bí cửu quái, mớ miệng là châm chọc. Không ai cho chúng ta quyền lực, chẳng qua chỉ là giữ gìn trật tự mà thôi. Thần bí cửu quái no, y, long tộc các người nếu muốn giành vị trí minh chủ thì cứ tiến lên. Thế nào, chỉ cần các người co, thế thừa nhận được lời khiếu chiến của tất cả đạo hữu ớ đầy, đánh ngã từng người, thần bí cửu quái trương tá sẽ tuyệt đối nghe theo lời phần phó của các người. Được. Đột nhiên một vị tráng hán cực kỳ uy vũ của tộc đá long chợt xuất hiện, hắn nói với thần bí cửu quái, bốn vương cũng muốn xem co. Bao nhiêu người đánh bại được ta, táng kiếm tố sư, kiếm thuật của lão siêu phàm, đá cương long vương ta cũng muốn thử một lần. Thì ra là đá cương long vương thần bí vô song của đà long nhất tộc, xin mời. Táng kiếm tố sư cười nói, am ầm, đá cương long vương tiến lên lối đái, một quyền tung về phía táng kiếm tố sư. Quyền phong xé toạc không gian, bát bộ long tộc hiện ra, vạn long tháng thiền, muôn hình vạn trạng. Đấy là bát bộ thần quyền, đã được hắn tu luyện đến thất bộ, chỉ còn kém một bước là đến đại viền man, hơn nữa mỗi một quyền đều có lực lượng phá tan hỗn độn. Keng, keng, keng táng kiếm tố sư và đà cương long vương đối chiến, mỗi một quyền chống lại một luống kiếm khí, chỉ sau khoảnh khắc đá đánh 100.000 hiệp. Cuối cùng mỗi kiếm của táng kiếm tố sư đều tiêu hao nhiều trần lực, chân khí trên đầu đá hoa thành bạch vân thế giới, xuất hiện kiếm mộ thượng cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lến đỉnh đầu đá Cương Long Vương lại là máu huyết sôi cháo, rõ ràng huyết khí chấn động, ngưng tụ thành nhiều đám mây máu, bắt đầu thiếu đốt lực sinh mệnh. Hai người đầu quyền pháp và KM thuật đến mức cực hạn, nếu không phải đấy là thiền đạo vận chuyến thần điện, no. Chói buộc lực lượng phát ra, nếu không quyền phong và kiếm khí bùng ra co. Thế làm cho nhiều tiến giới bị hủy giết. Hừ. Cuối cùng đá Cương Long Vương liền túc biến hóa, đột nhiên một quyền đánh ra thắng táp, tìm được sơ hở của đối phân tiến quần thần tốc thế như trẻ tre. Ai cũng kinh hãi, táng kiếm tê, vì đầu, nhưng bây giờ trên đỉnh đầu của đá Cương Long Vương C-in. L-T, ứ lý ồ ẻ, nêu, in em xuống, đá Cương Long Vương ầm ầm ét, cách trương.